A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 16 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Ở tập trước thì chúng ta thấy rằng là họ đã đi tìm Phượng Đầu Lang, ngỡ tưởng rằng đã nhận được sự giúp đỡ. Nhưng nào ngờ Vương Thẩm là người mà một người đàn bà rất là chân chất, nhưng nào ngờ cũng là một con cá quỷ bà. Trông cậy vào lão què và vu bà kia ngỡ tưởng cũng là những người tốt, nhưng thật ra cũng đầy âm mưu. Và có vẻ như là họ đã rơi vào trong một cái âm mưu rất là lớn. Thì chúng ta sẽ cùng xem cụ thể nó như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 16, chương 101, Sở Cốt. Hiển nhiên một điều, Lương Hiểu Điểm sau khi nghe được lão què và thân bà nói chuyện là chắc chắn có vấn đề. Cho nên Lô Tiểu Bắc nổi hứng. Nàng nhìn qua ánh mắt của hắn mang theo đầy nghi ngờ, dường như đang muốn hỏi hắn là chuyện gì. Lô Tiểu Bắc kéo nàng một chút trở về, nói với nàng: lão què này và thân bà, còn có cả Vương Thẩm, bọn họ đều không phải loại đứng đắn gì cả. Dường như bọn họ có âm mưu gì đó. Bọn họ là muốn bẫy chúng ta, hại hai chúng ta đó. Bây giờ trước hết chúng ta lộ ra thì sẽ bị loạn thế trận. Cứ giả vờ bình tĩnh, kiên nhẫn xem rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì. Nếu như bọn họ là như vậy, chúng ta trực tiếp đi, cần gì phải cùng bọn họ dính dáng, Lương Hiểu Điểm nói. Nhưng dù sao bọn họ cũng là người bản xứ, hơn nữa tiền chúng ta đều đã bỏ ra rồi. Là muốn để cho lão của què kia hỗ trợ bắt Phượng Đầu Lang, bây giờ rút lui, tiền này chẳng phải là uổng phí sao? Nhưng bộ dáng bây giờ, chúng ta sẽ mắc bẫy của bọn họ. Như vậy là hao tổn một chút tiền cũng không là gì, còn hơn là chúng ta mắc bẫy nghiêm trọng. Tôi cảm thấy hối hận rồi. Lần này chúng ta đến đây là có mức không có sáng suốt đâu. Chi bằng chúng ta đi về, tôi trực tiếp bỏ tiền ra để mua cái tuyết xuyên tâm liên kia. Nếu như thật sự không được thì hẳn là đi tìm vài người hỗ trợ. Lương Hiểu Điểm đoán chừng là thật sự sợ hãi, cho nên bắt đầu muốn rút lui. Tâm lý của nàng, Lô Tiểu Bắc có thể hiểu được. Thế nhưng trong mắt của nàng bây giờ, Lô Tiểu Bắc vẫn không muốn rời đi. Bởi vì Lương Hiểu Điểm đã trúng chiêu của Vương Thẩm. Cho dù bọn họ rời khỏi thì cũng phải giải quyết cái vấn đề ở trên người của nàng đã. Nếu không, khi nàng trở về đột nhiên lại thành ra như ngày hôm nay, tiếp tục biến thành một mỹ nhân ngư thì phải làm sao? Mặc dù nói mỹ nhân ngư là rất hiếm, là một loại truyền thuyết rất lãng mạn, nhưng mà ai muốn biến thành dáng vẻ nửa người nửa cá như vậy? Lương Hiểu Điểm khả năng còn không có rõ sự tình nghiêm trọng, mà trong lòng của Lô Tiểu Bắc lại tính toán, lúc này nhất định là phải trầm ổn, đem sự tình làm rõ mới được. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc khuyên Lương Hiểu Điểm: yên tâm đi, không sao đâu, ở đây có tôi đâu. Tôi sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì đâu. Huống chi bọn họ có bộ dáng như vậy, chứng minh nơi đây là nơi xa xôi lại có đầu mối. Bọn họ cũng hiểu rất rõ tình huống ở đây. Bọn họ là những kẻ duy nhất có khả năng giúp chúng ta tìm được Phượng Đầu Lang. Chỉ là chúng ta phải cẩn trọng, binh đến tướng chặn, nước nên lên, đất ngăn. Tôi tin tưởng là chúng ta có thể khống chế được thế cục. Vừa rồi cô cũng nghe đó, một đôi lão gia hỏa này nói là bọn họ có mâu thuẫn với Vương Thẩm. Bằng vào chúng ta có thể lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ để cho bọn họ nội đấu lẫn nhau, sau đó chúng ta chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghe Lô Tiểu Bắc nói như vậy, Lương Hiểu Điểm mới bình tĩnh hơn một chút. Trong quá trình đi, Lô Tiểu Bắc nói cho nàng biết nhất định phải ra vẻ, ngoài ra phải làm bộ là có bệnh để cho thân bà kia thỉnh thần. Mặc dù bọn họ cũng đang diễn trò, nhưng dù sao bây giờ cũng không biết mục đích cụ thể là gì. Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào cứ để hồ đồ như vậy mà đi, phải biết rõ tất cả chân tướng mới được. Bây giờ trên căn bản chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng thì sao đây? Lô Tiểu Bắc cũng không phải là phường ăn chay, hắn đã từng đối phó với Hồ Yêu, đối phó với Xích Huyết Bảo Thiềm, thậm chí đã từng giết người, chẳng phải là cũng rất hung hăng hay sao? Rất nhanh bọn họ đi vào trong sân, Lương Tiểu Điểm cũng phối hợp một mực nắm thật chặt tay của Tiểu Bắc, làm bộ như tinh thần rất khẩn trương sợ hãi, nhìn dáng vẻ lo lắng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc vô cùng bất an. Sau đó Lô Tiểu Bắc đưa nàng vào trong phòng cùng với Lão Què và Thân Bà Bà chào hỏi, rồi nói với Thân bà bà, tôi nghĩ rằng bây giờ không cần tôi giải thích, hẳn là bà cũng biết vì sao tôi tới tìm người. Đúng vậy, lập tiểu bằng hữu của tôi Tiểu Điểm này này có chút vấn đề đó. Nó như thế nào nhỉ? Là tinh thần có chút dị thường, có lẽ là bị quỷ nhập, nhưng cũng không hoàn toàn là quỷ nhập đâu, không phải là xấu. Đã đi xem rất là nhiều thầy thuốc cũng không tra ra vấn đề, đã mời rất nhiều âm dương tiên sinh cũng không nhìn ra môn đạo. Vì vậy đặc biệt là đến cầu người, mong người có thể giúp cho, chỉ tay cho con đường sáng, hỗ trợ giải quyết một chút. Nghe được lời hắn nói, Thân Bà Bà cùng với Lão Què liếc nhìn nhau, ý vị thâm trường. Sau đó quay sang nói với Lô Tiểu Bắc, yên tâm đi. Ê, đến đây tiểu cô nương, ta xem nào. Nghe nói như vậy, Lương Hiểu Điểm đi lên phía trước, sau đó ánh mắt có chút khiếp đảm. Thân Bà Bà kéo Lương Hiểu Điểm bảo nàng ngồi xuống bên băng ghế, quan sát nàng từ trên xuống dưới, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Yêu khí trên thân, âm khí nồng đậm, tinh khí gây mũi, hài tử ngươi là bị người khác bùa đảo rồi, đây cũng không phải là chuyện có thể trong thời gian ngắn mà giải quyết được. Nghe được lời của Thân Bà Bà nói, Lô Tiểu Bác ra dáng kinh ngạc. Lão nhân gia, vậy người có cách nào để giải quyết hay không? Đúng rồi đó đại muội tử, nghe nói người có thể gọi sơn tinh trừ tà khí là linh nghiệm đúng không? Ai, có năm nghe nói người còn có hàng đầu thuật gì đó, chỉ bằng thỉnh sơn tinh giúp tiểu cô nương này xem, người ta từ xa đến mộ danh cũng rất vất vả mà. Lão Què ở bên cạnh cũng nói đấy vào. Nghe như vậy, Thân Bà Bà gật đầu. Muốn thỉnh sơn thần thì lão gia ta cũng không phải là không thể, nhưng phải vào trong núi, bây giờ là xế trưa rồi, chỉ bằng mấy đứa đợi ăn cơm xong rồi đi. Này, trước hết ta xem sờ cốt tiểu cô nương này, tạm thời để ép tạng khí trên người của nàng, để cho nàng ổn định một chút, người thấy sao? Vậy cảm ơn bà. Lô Tiểu Bắc vội vàng nói, không sao, tiểu tử, ta nhìn ngươi đã thấy quý đứa nhỏ này, điều này chứng tỏ là chúng ta có duyên rồi, chuyện này nhất định là ta sẽ giúp đó. Thân Bà Bà nói. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc có chút cười xấu hổ, trong lòng nói, bà thích ta sao? Ây, là bà muốn bày mưu tính kế ta thì có. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc cũng ngồi xuống, liền thấy Thân Bà Bà đi vào trong phòng, lấy ra một hộp kim chỉ, cầm lấy cổ tay của Lương Hiểu Điểm, lần lần một chút, khẽ co mày, dáng vẻ trang nghiêm. Chả trách, xương của tiểu cô lương nương này quá nhẹ đó, ấy sau này là cẩn thận một chút. Xương nhẹ là ý gì? Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc biết rất có thể là bà nói bậy, nhưng cũng không tránh khỏi ngẩng lên hỏi. Xương nhẹ là tâm tính không yên, nói một cách khác là người như vậy nếu như ở thời cổ đại là đều trị lạc đến những nơi bướm hoa đó. Thân Bà Bà nhìn Lô Tiểu Bắc đầy ý vị sâu xa. Lúc đó nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc nhíu mày nhìn chằm chằm. Bà bà, chúng ta không thảo luận những cái này, Tiểu Điểm là người như thế nào tôi rất rõ mà, xin bà đừng có nói lung tung. Lời này ý tứ cũng rất rõ, chính là ở trong cốt của Tiểu Điểm là nói tùy tiện, là một người đàn bà không có đoan chính, sau này sẽ xuất hiện cái gì mà câu tam câu tứ, triệu tam mộ tứ, là thủy tính dương hoa. Cái này làm cho Lô Tiểu Bắc khó chịu, cho nên hắn tức giận. Vừa tức giận, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Lương Hiểu Điểm, nháy nháy mắt với nàng, bảo nàng cũng đừng có tin. Kết quả Không nhìn thì thôi, nhìn thì lại phát hiện ánh mắt của Lương Hiểu Điểm quái dị, tựa hồ như đang trầm tư. Chương 102, bà ta nói đúng. Vẻ mặt của Lương Hiểu Điểm làm trong lòng của Lô Tiểu Bắc căng thẳng, còn tưởng rằng là nàng thật sự bị yểm. Tiểu Điểm, cô không sao chứ? Nghe được lời hắn gọi, nàng lúc này mới giật mình, ngượng ngùng. Không sao, anh đừng lo, tôi đang nghĩ. Vậy thì tốt rồi. Lô Tiểu Bắc gật đầu, rồi lại nói với thân bà, người nói tiếp xem. Được. Thân bà đang nói chuyện, lấy từ trong hộp kim chỉ ra một cái châm, sau đó châm lên tay của Lương Tiểu Điểm. Đục cùng lúc ấy thấy tình huống này, Lương Tiểu Điểm theo bản năng co tay lại, nheo mắt. Cái này làm cho thân bà cũng giật mình, muốn châm kim cũng không nói trước, châm xuống thì ai mà chả sợ. Nói chi là một mực, Lương Tiểu Điểm từ nãy vẫn chưa hết sợ hãi. Rất may, Lương Tiểu Điểm tinh thần thanh tỉnh, cố ý giả bệnh. Nếu như không, đổi lại là bệnh nhân thật sự, phòng chừng đã rút tay kia vả cho bà này một cái. Thấy Lương Tiểu Điểm dáng vẻ bị đau, lão thái bà cười cười. Yên tâm đi, đây chính là để cho ngươi tỉnh táo thôi. Là để cho khí định thần nhàn, là để cho tạng khí đang rời rạc tụ lại. Kiên nhẫn một chút được không? Lão thái bà nói xong, lại đâm sang lòng bàn tay bên cạnh của Lương Hiểu Điểm. Bà ta quấn ngược lại, hơn nữa thủ pháp cũng cực kỳ nhanh, cho nên Lương Hiểu Điểm cũng không thể nào phản ứng kịp nữa. Sau khi đâm vào trong lòng bàn tay xong, lão thái bà lại bảo Lương Hiểu Điểm cởi tất, rồi đem lòng bàn chân của nàng cũng đâm một cái. Lão thái bà đứng dậy, đi ra sau lưng của Lương Hiểu Điểm, dùng sức chụp mấy cái, xoa xoa bóp, xem như là xong chuyện, bảo bọn họ ngồi chờ, bà đi nấu cơm. Lão Què cũng không ngồi cùng với bọn họ. Lão Què đi theo lão thái bà giúp nấu cơm. Tiểu tôn tử của lão thái bà xem đã đến giờ cơm, thấy bà vừa nấu cơm, liền nói nó phải đi về nhà ăn, liền chạy vào trong thôn. Thì ra con trai của lão thái bà này ở trong thôn, thật không biết là dạng người gì. Ngược lại, lão thái bà làm cho Lô Tiểu Bác cảm thấy bà ấy không có bình thường, cũng không biết bọn họ lớn tuổi mà lại làm những thứ âm dương quái khí. Trong lòng của Lô Tiểu Bác lại càng hiếu kỳ, rất muốn đem cởi bỏ những cái nút thắt này ra. Ở bên này, hai lão quái vật đã đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại Lô Tiểu Bác và Lương Hiểu Điểm. Hắn cũng không biết làm gì, cũng không biết nói gì, bầu không khí có chút lúng túng. Lương Hiểu Điểm có chút cục xúc, hai chân cũng đang bó chặt, ngồi ở bên đó, nắm tay nhíu mày, nhìn lòng bàn chân, tựa hồ đang suy nghĩ. Thấy bộ dáng của Lương Hiểu Điểm, Lô Tiểu Bắc cũng không biết tại sao, lại có chút thương nàng. Theo bản năng, xách băng ghế, ngồi đến bên cạnh nàng, kéo vai của nàng một chút. Lương Tiểu Điểm cũng tự nhiên lách mình, dựa vào trong ngực của hắn. Nàng đột nhiên thở dài. Anh biết không, tôi cảm giác lời của lão bà nói rất đúng. Tôi giống như bà nói đó. Tôi là một người rất đê tiện đó. Nghe nàng nói như vậy, Lô Tiểu Bắc nhíu mày. Đừng có nghĩ bậy bạ. Là bà ta thấy cô xinh đẹp, bà nói lên thiên đó. Nói trắng ra, ở trong đầu của những lão thái thái này, đàn bà chỉ cần xinh đẹp một chút thì đều rất là đê tiện. Không, anh không hiểu ý tôi rồi. Sở dĩ anh không tin lời bà nói là vì anh không biết. Trên thực tế, tôi cố gắng tỏ ra là người lạnh nhạt. Đàn ông cũng không có theo được tôi, tóm lại là bộ dáng thanh tao. Nhưng sâu trong nội tâm, tôi mơ hồ lúc nào cũng phải khống chế bản thân mình. Tôi là người rất dễ động tình đó. Tôi đã từng thích qua rất nhiều đàn ông, cũng đã nói lời yêu rất nhiều, căn bản từ trung học cơ sở đã bắt đầu. Lương Hiểu Điểm nói chuyện, Lô Tiểu Bắc mới thở dài một cái. Tôi nhiều lúc cảm giác mình rất đê tiện, cho nên từ đó trở đi tôi cố gắng khống chế mình. Nhưng nhiều lúc tôi không nhịn được, tôi không chống lại được cám dỗ. Lương Hiểu Điểm nói ra lời này làm cho Lô Tiểu Bắc không tưởng tượng nổi. Hắn cũng không nhìn ra nàng lại là người như vậy, làm cho hình tượng của nàng ở trong mắt của Lô Tiểu Bắc trầm xuống. Lúc này trong lòng của Lô Tiểu Bắc ê ẩm, thậm chí cảm thấy Lương Hiểu Điểm cũng có rất nhiều tạp chất. Theo bản năng, hắn hỏi nàng. Vậy cô và những người đó quan hệ phát triển đến mức độ nào? Bị Lô Tiểu Bắc hỏi, Lương Hiểu Điểm ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh đừng nghĩ bậy bạ. Ý của tôi chỉ là tâm tính của tôi bất ổn, chứ không phải là quá bất ổn. Tôi là một người rất an phận. Lần khoa trương nhất là tôi với anh đó. Còn lại mấy người kia căn bản cả tay cũng chưa cầm qua. Cái gọi là yêu cũng chỉ là viết thư tình qua lại, hoặc là trên đường đi bộ một chút thôi, không phải dáng vẻ như anh tưởng tượng đâu. Lời này làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc vui vẻ. Nói thật, con người của hắn cũng là một loại người tính tình thích sạch sẽ. Đối với chính bản thân mình mà nói, hắn cũng muốn tìm một người phụ nữ trong sạch. Đàn ông nào mà cũng có thể sờ, cũng có thể ôm, thật sự là làm cho Lô Tiểu Bắc cảm thấy bật. Sau đó, bởi vì Lương Hiểu Điểm dựa trong ngực, cho nên hắn quay đầu vừa vặn. Cái trán của nàng chạm vào miệng của hắn, cơ hồ theo bản năng, Lô Tiểu Bắc dường như muốn hôn lên trán của nàng một cái. Vậy cô đối với tôi là cảm giác gì? Còn anh đối với tôi là cảm giác gì? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, nàng lại hỏi ngược lại. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc suy nghĩ. Cho dù là cô gái có để mắt đến mình, phát triển tốt với nàng như vậy, nhưng lại cảm thấy đôi lúc nàng quá cao ngạo. Lô Tiểu Bắc cần trầm tư một chút. Tôi cảm giác nhiều lúc cô cũng rất đặc biệt. Chủ yếu là dáng dấp của cô đẹp mắt, tôi cũng thích. Chỉ là thích sao? Lương Hiểu Điểm có chút thất vọng cúi đầu, một hồi lâu mới hỏi. Anh nói sau này chúng ta có thể ở chung một chỗ không? Có thể kết hôn, lập gia đình sinh con, ở với nhau đến bạc đầu, đến cả cuộc đời không? Đúng là phụ nữ mà, sao lại nghĩ cái gì mà dài quá vậy? Lô Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ. Loại tâm tình lãng mạn như vậy, Lô Tiểu Bắc choáng váng, hắn nắm chặt lấy tay của nàng. Sự tình sau này thì cũng không biết, bất quá tôi có thể đảm bảo tôi sẽ không làm cho cô thất vọng. Lương Hiểu Điểm gật đầu một cái, là muốn đứng lên đi ra ngoài một chút, đột nhiên quay đầu nhìn Lô Tiểu Bắc. Anh mau xem, hai người bọn họ hình như trong bếp lâu rồi chưa ra ngoài, cũng không biết đang làm gì. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ đứng dậy kéo nàng cẩn thận rón rén đi đến cửa phòng bếp, lén lén ngó đầu bên trong nhìn vào. Kết quả vừa nhìn thì thấy cả hai người mặt đỏ bừng cả lên, là hai lão quái vật đang vụng trộm triền miên ở bên trong đó. Chương 103. Hai lão già trong phòng bếp. Phòng bếp ở nông thôn, không biết là có ai biết hay không, nói đến cái phòng bếp này đúng chuẩn là phòng bếp. Đặc biệt là ở trong nhà của lão thái thái này, phòng bếp diện tích khả năng cũng lớn, nhưng cửa vào lại là cửa nhỏ. Đi vào chính là bàn nước. Ở trên bàn có nồi chén, gáo chậu, sau đó đi qua là lò bếp. Những cái này cũng không chiếm quá nhiều không gian. Không gian còn sót lại là đối diện ở lò bếp cách độ 2 mét đều là củi cỏ khô. Cỏ khô là để đốt lửa, khoảng cách tương đối gần. Bình thường là lò để nấu nướng, để có thể tống thẳng vào lò đỡ mất sức, rồi có thể vừa ngồi nấu cơm vừa có thể với được cỏ khô, củi khô. Cứ như vậy, cỏ khô kia lâu dài cũng bị ngồi dẹp xuống, không sai biệt lắm. Diện tích cũng rộng, thậm chí có thể làm ra một chỗ ngủ ở trong bếp. Mà bây giờ, đôi lão quái vật kia là đang lợi dụng cái đống cỏ khô này. Lão bà nằm ngửa trên đống cỏ khô, quần đã tuột xuống đến đầu gối. Mà lão đầu tử kia đang túm hai cổ chân của bà ấy, đem nhấc chân của bà ấy lên. Mình đang quỳ xuống, tìm đúng chỗ, đang chạy nước rút hùng hục. Không thể không nói, cảnh tượng này có chút quỷ dị. Nếu nói như vậy, người vụng trộm thường thường là những người trẻ tuổi. Đây đằng này là hai lão già lớn như thế, lại có tinh lực và cảm xúc mạnh mẽ như vậy, làm cho người ta nhìn không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, những cái này không quan trọng. Điểm quan trọng là cả Lương Hiểu Điểm và Lô Tiểu Bắc cùng nhìn thấy. Nhìn thấy cục diện này, bởi vì trong lòng đã có tâm tư, cho nên lúc đó là vô cùng kinh ngạc và hoang mang. Thế nhưng cũng không quá chấn động. Nếu so lại, phản ứng của Lương Hiểu Điểm kịch liệt hơn. Nàng vừa nhìn liền chu cái miệng nhỏ muốn kêu lên. Rất nhanh Lô Tiểu Bắc nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nàng lại, lôi nàng đến bên cạnh. Lương Hiểu Điểm mới không kêu lên, nhưng cũng vừa vặn che miệng nàng là lại ôm nàng vào trong ngực, tựa vào tường. Đúng là không tìm đường chết thì cũng phải chết. Lô Tiểu Bắc nắm tay của nàng, bởi vì nàng dựa lưng về phía hắn, vừa vặn hắn chồm tới chộp tay vào một đoạn mềm mại. Có thể tưởng tượng được Lương Hiểu Điểm mặt đỏ đến tận cổ, chỉ có con mắt bất giác đang trợn trừng lên. Nàng đẩy tay của Lô Tiểu Bắc ra, dùng răng chạy đi. Lô Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới vừa va chạm vào thân thể của nàng như vậy lại phản ứng lớn như thế. Nha đầu này quả thật nhạy cảm, nhưng nói như vậy cũng tốt. Bất quá tiếp theo bọn họ cũng không tránh khỏi lúng túng, bởi vì hai lão quái vật ở trong phòng bếp quả nhiên là tinh thần đang rất sung sức. Bọn họ tựa hồ như muốn hạ thấp giọng không để cho hai người nghe được, nhưng cũng không thể nào khống chế được âm thanh. Đầu tiên là lão đầu tử, âm thanh thở dốc phì phò kịch liệt theo tiếng kêu hừ hừ như là con heo rừng. Lão thái bà thì đang rên rỉ không ngừng, âm thanh cũng càng ngày càng cao. Âm thanh truyền đến tai của Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm, có thể tưởng tượng được tầm mắt và tâm tình của bọn họ ra sao. Tin tưởng chỉ cần là nam nữ bình thường, trong tình huống này không hẹn mà cũng sẽ có cùng một suy nghĩ. Sự tình gì vậy chứ? Sự tình gì vậy chứ? Bởi vì trong lòng đang cố kiềm chế xúc động, cảm giác Lô Tiểu Bắc cũng đang thở đến khô nóng, tầm mắt nhìn lên trên ngực và chân của Lương Hiểu Điểm. Cũng may Lương Hiểu Điểm tựa hồ như vẫn còn lý trí, sợ hãi ánh mắt tham lam của Lô Tiểu Bắc, liền quay người chạy lên gian chính. Sau khi nàng đi, Lô Tiểu Bắc bình tĩnh lại mới phát hiện mình bất chi bất giác ở bên dưới đã bắt đầu dựng lều. Thì ra là Lương Hiểu Điểm bị lều vải của mình hù dọa. Hắn lại nghĩ đến lão đầu tử đang thoải mái, hắn muốn giở trò đùa một chút, hắn dùng sức ho khan một cái. Một tiếng hắt xì từ ngoài sân truyền vào, lập tức ở trong phòng bếp vang lên tiếng lục sục. Đợi mấy giây, Lô Tiểu Bắc mới đi vào, phát hiện ra lão đầu tử đang buộc dây lưng và lão thái bà lại đang nấp sau lưng của lão, làm bộ như đang là nấu nướng. Nhưng thật ra, một tay đang nắm cỏ che ở bên dưới. Lão đầu tử vẻ mặt lúng túng, đang chuẩn bị lên đến đỉnh lại bị người ta cắt đứt, tâm lý còn cực kỳ khó chịu. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc lại giở vờ như không có chuyện gì. Ê, Lưu lão đầu, thân bà, cơm nước thế nào rồi? Là ta đói đó. Tốt lắm, sắp xong rồi. Các người lên gian chính chờ đi, trông nom mà tiểu cô nương. Trước hết đừng có già đó, ta lập tức sẽ mang thức ăn lên được không? Lão quẻ chỉ mong Lô Tiểu Bắc nhanh chóng rời đi để cho lão tiếp tục hành sự. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc cố ý không có đi, sau đó còn giả bộ đứng đó xem, rửa mấy cái chậu. Hai người bọn họ thấy hành động như vậy của Lô Tiểu Bắc, mặt cũng tái mét, ngồi xổm trên đống cỏ, vẻ mặt lúng túng. Lô Tiểu Bắc ngây người ước chừng độ 4-5 phút, cho đến khi cảm thấy bọn họ cũng không có tâm tình gì mới rời khỏi. Sau khi ra ngoài, đặc biệt đứng ở ngoài cửa nghe lén một chút, giọng của lão thái bà có chút tức giận. Này, ông kinh sợ như vậy sao? Thật là vô dụng mà. Nhìn dáng vẻ của lão đầu tử ở trong phần dưới cũng đã xỉu xuống, lão thái bà lần mò không hài lòng. Ê, bà cũng biết mà, ta đã quá khẩn trương đó, tiểu tử chết tiệt này. Ai, được rồi, nhịn đi, đến lúc đó cho hắn khóc cũng không thành tiếng. Lão đầu tử hầm hừ nói. Nghe nói như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc lạnh lẽo, quay người đi lên gian chính. Không bao lâu sau, quả nhiên thức ăn cũng đã bưng lên. Bọn họ ăn cơm xong, thu thập một chút rồi lại bắt đầu lên núi. Lô Tiểu Bắc còn dắt theo cả con trâu già, ở trên lưng cõng một ít đồ. Lương Hiểu Điểm đi theo bên cạnh, thân bà và lão quẻ đi trước dẫn đường. Không lâu sau bọn họ rời khỏi thôn, tiến vào trong rừng núi sâu. Đường núi quanh co hiểm trở, cũng không biết là đi đến đâu. Bọn họ chỉ là thuận đường đi lên. Ở trên đỉnh đầu tàng cây tre, cảnh vật rất là u ám, làm cho trong lòng người ta cũng nặng nề. Đi một được một đoạn, lão quẻ lại dừng lại nhìn xung quanh, chỉ ở một nơi đằng trước không có ánh sáng. Đến đó đi, ở nơi đó thanh tĩnh bằng phẳng, là một nơi rất tốt để thỉnh thần đó. Nghe như vậy, thân bà gật đầu. Sau đó cùng với lão quẻ đi về phía trước. Bọn họ đi theo, chỉ trong một chốc lát sau, quả nhiên tới một bãi cỏ ở trên đỉnh núi. Lúc này, ở trên đỉnh núi đã có một bóng người đang đứng, tựa hồ như đang đợi bọn họ, lại chính là Vương Thẩm. Chương 104 là ta phơi vậy. Vương Thẩm đột nhiên xuất hiện làm cho bọn họ kinh ngạc. Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm kinh ngạc. Đây là một người đàn bà đáng sợ xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên là đến vì Lương Hiểu Điểm. Xác thực mà nói là bà ta tựa hồ như muốn bắt lấy Lương Hiểu Điểm vậy. Lão Què và thân bà cũng đang lo lắng người đàn bà này vạch trần thân phận của bọn họ. Thứ hai chính là lo lắng Lương Tiểu Bắc, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm. Bất quá một số thời khắc sự tình là như vậy, là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì cũng chẳng tránh khỏi. Bây giờ nếu như Vương Thẩm đã ở đây chứng minh bà ta một mực âm thầm theo dõi bọn họ, lúc này có thể sợ rằng là bọn họ vào trong núi, bà ta không dễ khống chế, cho nên muốn chặn bọn họ lại. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc theo bản năng nắm lấy tay của Lương Hiểu Điểm, kéo nàng lui về đằng sau một chút để nàng nấp ở sau lưng của Lô Tiểu Bắc. Bọn họ cũng lui về đằng sau, chủ động là cách xa trước mặt của thân bà và Lão Què. Hắn biết bây giờ là để cho bọn họ có cơ hội chó má cắn nhau, đợi mình tìm thời cơ để ngư ông đắc lợi. Quả nhiên thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, Lão Què rít một hơi khói, Lão Thá Bà nhíu mày cùng đi lên đối mặt với Vương Thẩm. Vương Thẩm bình tĩnh đứng ở bên cạnh một cái cây đã rụng lá, ở trong tay xách một cái giỏ trúc, không nhúc nhích, nhìn xa xa ngọn núi. Thần tình tựa hồ như đang tự hỏi điều gì đó. Vương Thẩm, ê, hôm nay cơn gió nào đem bà thổi tới đây? Nơi đây rừng núi hoang vắng, là một người đàn bà cô độc. Cẩn thận một chút đó. Dạo này xuất hiện rất nhiều người xấu. Lão Què tiến lên, đầu tiên là nhìn Vương Thẩm một chút, nói ra lời khó nghe. Nghe như vậy, Vương Thẩm thoáng liếc mắt, không nhúc nhích, đi về phía trước hai bước, ôn hòa nói. Cây này thoáng, ta đến đây phơi nắng. Vương Thẩm. Thân bà cũng đi lên nhìn nàng nói. Ê, ta có lời. Ê, liền để cho ta đi. Ngươi ở đây giả bộ cao thâm mà chắc, muốn như thế nào thì nói. Chúng ta cũng không phải là sợ ngươi đâu. Vương Thẩm nghe được lời của Lão Thái Bà, cau mày. Các người có biết vì sao ta phải phơi nắng không? Thì đầu óc nổi điên muốn phơi nắng, ai cản được ngươi? Dù gì ngươi cởi quần ta cũng chẳng thèm nhìn. Lão Thái Bà miệng nói cay độc. Nghe như vậy, cô gái kia lập tức cười lạnh một tiếng, xoay người. Lúc này Lô Tiểu Bắc mới nhìn thấy, cơ hồ tê dại cả da đầu, cả người run rẩy. Lương Hiểu Điểm thì càng cả kinh, che miệng muốn nôn mửa. Chỉ thấy một nửa khuôn mặt của Vương Thẩm là đen xì xì, phủ đầy những miếng vảy, mỗi một miếng vảy to như là ngón tay. Hơn nữa, khác biệt với vảy cá bình thường, những miếng vảy kia trông rất rắn chắc, làm cho mặt của bà ta trông rất ghê sợ. Đặc biệt là cả con mắt đều bị những miếng vảy bao phủ, cơ hồ biến thành hình tròn. Ở trong con ngươi cũng tỏa ra một tầng ánh sáng quỷ dị. Không ai nghĩ một người đàn bà lại thành bộ dáng như vậy. Lô Tiểu Bắc nổi cả da gà. Cảm giác da gà ở trên người của mình nổi rơi cả xuống đất. Lương Hiểu Điểm thì trực tiếp nôn ói, mà Lão Què kia cùng với thân bà theo bản năng cũng lui về đằng sau. Này, ngươi muốn làm gì? Ngươi định làm gì? Làm gì sao? Ta ở đây phơi vậy đó, ngươi không nhìn thấy sao? Vương Thẩm kia vừa nói chuyện, cái miệng cười ngoác ra dữ tợn, cả người rung rung. Những miếng vảy ào ào rơi xuống lách cách, làm cho bộ dáng vô cùng quỷ dị, người ta hít thở không thông. Được, là ngươi cố ý tìm đến gây chuyện phải không? ta xem nữ nhân chết tiệt người có tài nghệ gì, chỉ cần vài miếng vẩy mà nghĩ dọa ta sao? Lão què vừa nói vừa đem dập tắt khói đi, từ trong tay áo rút ra một cái roi màu tím, xông đến chỗ Vương Thẩm. Vương Thẩm lách người rất nhanh nhẹn tránh thoát khỏi cái roi của lão què, sau đó thò tay chộp vào trong cái giỏ, lập tức thấy một đám sâu trùng không ngừng ngọ ngoậy liền vãi ra đất. Đây là hồn trùng, là thực hồn trùng đây. Thấy tình trạng như vậy, lão què lập tức lui về đằng sau, trong lòng kinh ngạc. Đây là lân trùng sao? Đúng vậy, à ta nhầm, là lân trùng. Yên tâm đi, bị nó bám vào sẽ không chết đâu, chỉ có thể làm cho các ngươi giống ta như đúc đó. Vương Thẩm kia vừa nói, đám sâu trùng vung ra đằng trước, thiếu chút nữa dính hết lên trên người của lão què. Thấy vậy, lão què cả kinh, nheo mắt, liền vội vàng lui về đằng sau, từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ, lấy ra một nắm bột trắng, vung lên vòng tròn. Quay lại hô với Lô Tiểu Bắc và thân bà, mau vào bên trong, đám trùng sẽ không dám vào đâu. Nghe như vậy, lão bà liền vội vàng chạy vào trong vòng thuốc trắng, đồng thời quay nhìn Lương Hiểu Điềm và Lô Tiểu Bắc. Hai người các ngươi mau vào, còn nếu không, cả người sẽ thành đầy quái vật đầy vảy đó. Nghe được lời lão bà, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm theo bản năng muốn chạy theo. Thế nhưng đúng lúc này một âm thanh khàn khàn truyền đến. Hai người các ngươi phải biết, bước vào vòng tròn, các ngươi sẽ thành người của hắn đó. Hậu quả thế nào phải tự gánh chịu. Vương Thẩm ánh mắt lạnh lùng nhìn Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm, vừa nói những miếng vảy ở trên mặt bắt đầu lạch cạch rơi xuống. Đừng nghe lời của ả, mau vào đây, sâu trùng nếu không sẽ bám vào người, một bi khi bị sâu trùng cắn, người sẽ thành quái vật đó. Thấy vậy, lão què cao giọng hô với Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm. Đối mặt với tình trạng này, cả hai người liếc mắt nhìn nhau, quả quyết nhìn sang Vương Thẩm. Còn lão què đồng thời nhìn sang bị Lô Tiểu Bắc giơ lên cái ngón tay thối. Vậy là bọn họ nghe theo lời của Vương Thẩm. Lô Tiểu Bắc quả quyết xoay người, đem cái con trâu già kéo đi, vỗ mạnh vào mông của nó, đuổi nó chạy đi lên trên núi. Ba tên khốn kiếp này cho rằng là suy nghĩ của bọn họ có vấn đề hay sao, mặc kệ cho bọn họ lắc lư hay sao, các người cứ ở đó mà tranh đấu với nhau đi, chó thì cứ cắn nhau đi, đừng có dây dưa đến lão tử. Thế nhưng điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, đó là khi mà Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm chạy xuống, ba người ngẩn ra, không hẹn mà cùng kêu to. Mau đuổi theo, không cho bọn chúng chạy. Chương 105, Châu già vào hang. Xem ra bất kỳ mâu thuẫn nội bộ nào gặp phải mâu thuẫn ở bên ngoài cũng sẽ đồng thuận lại. Tỷ như bây giờ, bọn lão què và thân bà vốn dĩ đang chuẩn bị đấu pháp với Vương Thẩm, nhưng phát hiện Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm muốn bỏ chạy, bọn họ lập tức liền bỏ tranh đấu, đồng thời đuổi theo Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm. Trên thực tế, lúc này Lô Tiểu Bắc cũng không có chuẩn bị chạy trốn, bọn họ chỉ là muốn thử những kẻ kia, muốn nhìn xem ba người này phản ứng ra làm sao. Không ngờ, ba người này lập tức lật mặt, bắt đầu có chút điên cuồng. Cũng may, bọn họ là những người đã có tuổi, đi đứng cũng không tiện. Một người chạy nhanh nhất đó chính là Vương Thẩm. Vương Thẩm tựa hồ, đối với rừng núi này, cũng không khỏi tránh một chút sợ hãi, chạy cũng không có lưu loát. Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm đuổi theo con trâu già dọc theo đường rừng quanh co mà chạy. Một đường chạy về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đã bỏ rơi ba lão già một khoảng, để cho bọn họ không thấy bóng dáng. Thế nhưng chạy được một đoạn thời gian, lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Đó là vì bọn họ cắt đôi ba con yêu quái đã hoảng hốt chạy bừa, chạy vào trong rừng sâu. Hoàn cảnh đã bắt đầu trông khác lạ, rất xa. Thứ duy nhất có thể phân biệt được phương hướng chính là vầng thái dương đã chuyển về chiều tà, mà căn cứ theo phương hướng, Lô Tiểu Bắc phát hiện từ trong rừng này muốn đi ra ngoài duy nhất có một con đường, nhưng con đường kia có vẻ đã bị ba lão yêu quái kia chặn lại. Bây giờ bọn họ muốn theo con đường này đi ra, biện pháp tốt nhất là phải đi đường vòng, tránh ba người kia, sau đó trở lại trong thôn. Khi về đến trong thôn, lập tức sẽ phải bắt xe về Nam Kinh. Lương Hiểu Điềm hoàn toàn bây giờ đã tin tưởng Lô Tiểu Bắc. Nàng một mực bám chặt theo, khả năng nàng đã chạy mệt mỏi, nhưng nàng cũng không hề oán hận, vẫn nắm chặt tay của Lô Tiểu Bắc. Lúc này, Lô Tiểu Bắc lo lắng nhất chính là Lương Hiểu Điềm. Nói trắng ra, Lô Tiểu Bắc muốn rời khỏi đây cũng không có tốn sức, nhưng vấn đề lớn nhất đó là khi còn bé, hắn thường xuyên sống ở trong rừng núi. Đối với rừng núi, có kinh nghiệm nhất định. Hắn không tin ba lão quái vật kia có thể linh hoạt hơn hắn, nhưng hắn lo Lương Tiểu Điềm vẫn chưa có ổn định. Nàng đã bị trúng nguyền rủa của Vương Thầm. Nếu như bọn họ trốn về, ở trên người của nàng vẫn còn tiếp tục mọc vảy, biến thành một mỹ nhân ngư. Như vậy phải làm sao đây? Đến lúc này, Lô Tiểu Bắc thật sự là không muốn chạy trốn nữa, muốn tìm cơ hội đem giải quyết vấn đề cho Lương Hiểu Điềm rồi mới trốn. Ấy thế nhưng bây giờ đã trở thành trạng thái lật mặt. Sự tình này làm cho Lô Tiểu Bắc rất đau đầu. Bọn họ dừng lại ở trong một rừng cây rậm rạp, nhìn mạnh vầng mặt trời đã dần dần ngả về phía tây, trong lòng rất ngưng trọng. Lương Hiểu Điềm tựa sát ở bên cạnh Lô Hiểu Bắc. Yên tâm đi, cứ tin tưởng tôi. Vâng, dù gì tôi cũng sẽ tin anh. Lô Tiểu Bắc mỉm cười một cái, nhưng trong lòng nói, ta cũng đâu có lợi hại như vậy, vạn nhất là tôi muốn hại cô thì phải làm sao đây. Trong lòng nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc nói với Lương Hiểu Điềm, tốt nhất là phải tìm một nơi an toàn để cho cô trốn, sau đó tôi sẽ quay lại xử lý bà lão quái vật kia. Tôi ngược lại muốn xem bọn họ là có thể làm được gì, không chừng có thể trực tiếp đánh gục bọn họ để cho bọn họ biết lợi hại một chút. Tôi cũng đâu có khi dễ như vậy đâu. Nhưng mà nếu như anh vọng động, vậy bọn họ là địa đầu xà đây đó, đối phó với bọn họ cũng không có dễ. Hay là chúng ta rời đi đã, trở về Nam Kinh, dù sao cũng còn hơn là ngồi đây chờ chết. Bây giờ chúng ta là đang nằm ở trong chảo dầu, ở trên đầu ngọn đao, có khi là sẽ bỏ mạng đó. Nghe được lời của nàng nói, Lô Tiểu Bắc thở dài. Tôi cũng muốn, nhưng bây giờ chúng ta làm sao mà đi được. Tôi biết. Trên người của anh là đã bị Vương Thẩm hạ nguyền rủa, rất có thể là tôi sẽ biến thành cá, có phải hay không? Là anh lo lắng, là muốn giúp tôi giải trừ nguyền rủa, sau đó mới đưa tôi về đúng không? Lương Hiểu Điềm nhìn Lô Tiểu Bắc hỏi. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc không khỏi ngẩn ra, thì ra nàng cũng đã đoán ra sự tình này. Không trách nàng một mực bám theo hắn như vậy, tín nhiệm hắn như vậy. Còn tưởng rằng nàng không biết, nhưng bây giờ xem ra nàng cũng không có ngu. Lô Tiểu Bắc gật đầu. Xin lỗi, nếu như lúc ấy tôi ngăn cản cô không ăn miếng thịt cá đó, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra miếng thịt cá kia nhất định là có vấn đề, đã làm cho cô biến dị. Sự tình này tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Lương Hiểu Điềm nhìn Lô Tiểu Bắc, nắm chặt tay hắn nói, anh muốn như thế nào? Mặc dù có muốn gì thì cứ làm đi. Tôi biết là anh cũng vì tôi. Yên tâm, tôi sẽ đi theo anh, nghe theo lời anh. Nếu như không được, chúng ta cứ trở về. Tôi cảm giác hiện tại tôi cũng đang ổn định, cũng chưa chắc đã biến thành cá đâu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu, ngay sau đó đứng dậy nhìn ra bốn phía, là muốn tìm một nơi thỏa đáng, trước tiên là đem nàng và con trâu già giấu đi đã. Kết quả làm cho hắn không nghĩ tới, đó chính là ngay khi hắn đang quấn quýt thì con trâu già ở đằng sau nghiêng đầu nhìn sang một bên, thần tình đang cố chấp, liền giằng giằng sợi dây. Thấy như vậy, theo bản năng, Lô Tiểu Bắc nhíu mày, cảm thấy đối phương hình như đang muốn lệnh gì đó. Đi theo con trâu đi, con này có lẽ là nó muốn dẫn chúng ta đi đâu đó. Nghe như vậy, Lương Hiểu Điềm gật đầu. Hai người bọn họ đi theo con trâu già, một đường đi vào sâu trong rừng. Không lâu sau, bọn họ tới một thung lũng. Dọc theo vách đá, bọn họ thấy ở trong một bụi cây rậm rạp có một cửa hang lộ ra. Nhìn thấy cửa hang kia, trong lòng của Lô Tiểu Bắc lo lắng, nó không chừng là ở bên trong có mãnh thú. Chỉ thấy con trâu già lắc lắc đầu, sau đó đi thẳng vào trong hang. Bởi vì Lô Tiểu Bắc cũng không quá chú ý, trong tay sợi dây thừng buông lỏng một chút, con trâu già biến mất ở trong hang, vào sâu bên trong động. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm nhìn nhau, tất cả gật đầu, quả quyết đi theo. Chương 106: Hùng Trưởng Phiến. Đi sâu vào trong hang, phát hiện ra bên trong hang núi là một cảnh tượng khác, là rất rộng rãi, địa hình cũng nhấp nhô. Ở bên trong là những quái thạch lởm chởm, bốn phía là những nham thạch màu đen, làm cho người ta không nghĩ đến ở bên trong những khe hở nham thạch kia sẽ có những quái vật. Bởi vì cửa vào sơn động quá nhỏ, ánh sáng trong sơn động mù mịt, chỉ có một vài chỗ là có thể thấy rõ. Tiến vào trong hang thấy một mảnh đen thôi, bọn họ thậm chí còn không thấy bóng dáng của con trâu già đâu nữa. Lương Hiểu Điểm dù sao cũng là một cô gái, đối với sơn động như vậy tự nhiên cũng có chút kinh sợ. Lúc đó nàng theo bản năng nắm chặt tay của Lô Tiểu Bắc đi sát bên cạnh. Đi vào mấy bước, hết mắt nhìn vào bên trong, phát hiện ở bên trên một tảng đá có một cái bóng đen thùi lùi, chính là con trâu già. Bọn họ nhìn thấy ở trên lưng con trâu già đang cõng một vật. Chính là... À không phải. Lô Tiểu Bắc giật mình. Hình như là... Không phải là những thứ vali quần áo của bọn họ trên lưng con trâu già, mà là... Càng đến bên cạnh, Lô Tiểu Bắc cảm giác tình huống có chút quỷ dị. Nhìn kỹ một chút, theo bản năng, hắn hít một hơi khí lạnh. Cái bóng đen ở bên cạnh con trâu già là một con gấu xám. Giờ phút này, con gấu đang quay đầu nhìn bọn họ, dường như cũng cảm thấy kỳ quái. Nó đang suy nghĩ là nên ăn thịt bọn Lô Tiểu Bắc như thế nào đây. Lô Tiểu Bắc trong lòng căng thẳng, liền chặn lại Lương Hiểu Điểm ở đằng sau, rút tay lấy ra cái vũ khí duy nhất ở trên người của mình, là một cây sải đao, chuẩn bị sống chết với con trâu già và con gấu xám. Sau đó, con gấu xám gầm lên một tiếng đứng thẳng dậy, làm cho Lô Tiểu Bắc bị dọa sợ, lùi lại đằng sau. Nếu như không gặp con gấu thì không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc ấy. Con gấu là cao phải đến hơn 2 mét, làm cho người ta cảm giác là một ngọn núi đang đè ép ở trước mặt. Vừa nhìn thấy thân hình của con gấu xám, Lô Tiểu Bắc giật mình, nhìn con gấu xông tới phía trước. Chạy mau, chạy mau! Lô Tiểu Bắc đẩy Lương Hiểu Điểm ra ngoài, sau đó nắm chặt sải đao mà xông tới. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên ở trong núi, mặc dù chưa từng đối đầu với một con gấu như vậy, nhưng hắn cũng đã từng thấy qua những con chó hoang, biết tập tính của loài dã thú. Bọn chúng có lúc rất hung mãnh, nhưng nếu như so ra thì cũng không thể nào mà chống lại được. Nói một cách khác, trong thời điểm gặp nguy hiểm, tình huống như vậy, Lô Tiểu Bắc tuyệt đối sẽ không mạo hiểm mà quan sát chiến cuộc rồi mới động thủ. Đối với loài gấu, Lô Tiểu Bắc cũng đã được dặn của các bậc lão niên ở trong thôn ngày xưa là khi gặp loài gấu tấn công như vậy thì nhất định là phải chống cự, giống như là đang giành đồ ăn vậy. Đây là tập tính của loài dã thú, không thể tùy tiện mà bỏ chạy, bởi vì loài dã thú nếu như thấy người ta chạy, nó chắc chắn sẽ đuổi theo mà giết. Biện pháp bây giờ là tấn công. Tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Không đợi con gấu xám xông tới, Lô Tiểu Bắc nhảy tới, sải đao vung lên một cái. Có thể tưởng tượng, con gấu xám đầu tiên là ngẩn ra, gầm lên một tiếng, lảo đảo lui về đằng sau. Ấy thế nhưng, quỷ vật này tương đối giảo hoạt, ngay khi nó lui về đằng sau, vẫn giơ lên một cái bàn tay đầy móng vuốt vả tới chỗ Lô Tiểu Bắc. Người bình thường khả năng chỉ biết tay gấu là đồ ăn rất ngon, thế nhưng không biết tay gấu còn là một vũ khí hạng nặng, có thể giơ đòn đánh chí mạng. Với sức mạnh của một con gấu, với móng vuốt sắc nhọn, bàn tay to như vậy mà vả vào người thì chết chắc không nghi ngờ. Một vả của con gấu đánh tới, Lô Tiểu Bắc trong lòng căng thẳng, trong tình thế cấp bách chỉ có thể vung cổ tay, sải đao cũng chém tới bàn tay gấu, thế nhưng lại chậm một bước. Bàn tay gấu vả tới, móng vuốt dường như là bị sải đao sắc nhọn chặn lại. Lô Tiểu Bắc nhìn sang, dường như là con gấu chuẩn bị công kích lần thứ hai. Lần này bởi vì khí lực của con gấu quá mạnh, đập cho Lô Tiểu Bắc một cái, xà đao trong tay bị hất văng ra. Lô Tiểu Bắc cảm giác cánh tay đau đớn một hồi, theo bản năng co rụt tay lại, mất đi năng lực phản kháng. Thấy như vậy, Lương Hiểu Điềm ở đằng sau kêu lên, bảo Lô Tiểu Bắc nhanh chạy. Thế nhưng đáng tiếc là Lô Tiểu Bắc không dám chạy, bởi vì rất rõ tập tính của quái vật này. Một khi nó phát hiện ra mình sợ hãi, lui lại đằng sau, muốn chạy trốn, khẳng định nó sẽ xông lên mà cắn chết người ta ngay lập tức. Đến lúc này, Lô Tiểu Bắc cũng hết cách. Hắn giả bộ chấn định, tiếp tục đối đầu với con gấu. Lúc trước, con gấu đã bị xài đao cắt một miếng ở trên tay. Bây giờ nó cũng đã cảm giác chùn chân, lui lại bên ngoài sơn động. Kết quả, đúng như Lô Tiểu Bắc dự đoán. Ngay khi con gấu không dám mạo hiểm xông lên, mặt của nó gầm lên giận dữ, lo lui lại, chùn chân, lấy đà, nhường nanh múa vuốt xông tới Lô Tiểu Bắc. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc khẩn trương đến cực điểm, xoay người trốn chạy thì không kịp, bởi vì Lô Tiểu Bắc cũng biết tốc độ của nó rất nhanh. Mà nếu như bây giờ phản kích, mình lại không có vũ khí, biện pháp duy nhất là lăn khỏi một chỗ, né tránh nó. Thế nhưng liệu có hiệu quả hay không, nó lại tiếp tục xông lên thì sao? Trong lúc cấp bách, Lô Tiểu Bắc cũng không có quản nhiều, lăn sang một bên, leo lên một tảng đá. Sau đó nắm tảng đá, quay người lại, đập thẳng lên đầu của con gấu. Con gấu cũng bị Lô Tiểu Bắc chọc giận, thân thể khổng lồ vọt tới lên trên tảng đá, liền vung tay vả tới một cái. Lô Tiểu Bắc cũng không thể tránh né, nhất thời ở trên vai đau đớn, cả người như là bị xe tông trúng vậy, lăn qua một bên, nặng nề đập vào một vách đá khác, thổ ra máu tươi, ngã lăn ra đất. Chương 107, Tàng Long Động. Chương 107, Tàng Long Động. Lần này tay gấu đánh quá nghiêm trọng, tạo thành tổn thương lớn, cảm giác dường như là mình bị nội thương, nếu không cũng sẽ không bị hộc máu. Sau khi ngã xuống đất rất lâu còn không có thở nổi, phí rất nhiều sức lực cũng không thể đứng dậy được. Thấy tình trạng như vậy, con gấu xám gầm lên một tiếng nhào đến. Lần này Lô Tiểu Bắc hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó như là một ngọn núi đè xuống, con mắt trợn trừng chờ chết. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên chói tai, một bóng người chắn trước mặt, làm cho con gấu bị dọa sợ, lùi lại đằng sau. Ngẩng đầu lên, Lô Tiểu Bắc mới phát hiện ra chính là Lương Hiểu Điềm. Giờ phút này nàng đang giang tay, chặn trước mặt hắn, giằng co với con gấu. Lương Hiểu Điềm kêu lên, nhìn tựa như rất dũng cảm, nhưng ở đằng sau lưng, Lô Tiểu Bắc cảm thấy rõ ràng là hai chân của nàng đang run rẩy. Hiển nhiên là bây giờ nàng cũng đang sợ hãi cực điểm. Lô Tiểu Bắc thấy hành động của nàng, trong lòng cảm động, dùng rằng muốn đứng dậy. Cùng lúc này, con gấu xám cũng gầm to, lên vọt tới Lương Hiểu Điềm. Lô Tiểu Bắc lo lắng đến cực điểm, bởi vì hắn biết một khi con gấu kia xông đến, Lương Hiểu Điềm toàn thân là sẽ nát bét, không thể nào chịu nổi một cú vả của nó. Bỗng nhiên cùng lúc này, nghe tới âm thanh ầm ầm ở bên cạnh. Truyền đến, một cái bóng đen xông tới nặng nề, húc vào trên người của con gấu. Con gấu mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng cũng bị hất văng ra ngoài, đập xuống đất, lăn mấy vòng mới đứng dậy được. Đến khi đứng dậy, nó cũng không dám quay lại, thở hổn hển một chút, chạy ra ngoài sơn động. Nhìn lại mới phát hiện là con trâu già. Con trâu già trên lưng vẫn khoác đồ vật của bọn họ, giờ phút này đứng ở trên một tảng đá, trông uy thế như là thế ngoại cao nhân vậy. Con trâu già đột nhiên xuất hiện là cứu tinh của Lương Hiểu Điềm và Lô Tiểu Bắc, cũng làm cho bọn họ thở phào. Bọn họ tiến lên, sờ sờ vỗ vỗ lưng của con trâu, đầy than thở. Lô Tiểu Bắc gỡ hành lý trên lưng của con trâu xuống, lấy đèn pin bật lên, ở trong sơn động là sáng rực rỡ. Lương Hiểu Điềm cũng nắm lấy tay hắn, hỏi xem hắn có bị thương hay không. Thật ra trong lòng của hắn cũng bị nội thương, đến bây giờ vẫn còn đau. Nhưng dù sao cũng là đàn ông, hắn nghiến răng bảo không sao cả. Nghe như vậy, Lương Hiểu Điềm đau lòng sờ tay lên mặt của hắn. dựa trán vào trên vai của hắn khẽ nói: Cảm ơn ngươi. Đừng có khách khí như vậy, chúng ta là cùng hội cùng thuyền, cũng chỉ có thể làm như vậy chứ. Đi vào trong động xem một chút, biết đâu lại tìm được chỗ ẩn thân an toàn. Đến lúc đó cô trốn ở đây, tôi đi ra ngoài cùng với bà lão yêu quái kia chơi đùa một chút. Vừa nói tay vừa cầm đèn pin, dắt Lương Hiểu Điềm kéo nàng vào sâu trong sơn động. Con trâu già kia cũng được Lương Hiểu Điềm dắt theo sau. Ở trong sơn động địa hình cổ quái, khắp nơi đều là loạn thạch, cũng không thấy có cỏ cây sinh trưởng, cũng không thấy có động vật xuất hiện. Đi một đoạn, địa thế bắt đầu thấp xuống trũng lại, nhìn lên vách tường đã rất cao. Ở bên trong, nói chuyện gì cũng đều có âm thanh vọng lại. Bọn họ nghe được tiếng nước róc rách chảy tới, nhìn qua mới phát hiện là một dòng suối ở trong lòng hang đang chảy nước màu trắng xóa. Dòng suối chảy ra không xa là một thác nước ở trên vách cao độ mấy trượng chút xuống, tạo lên giống như là một mảnh vải trắng. Dòng suối chảy xuống một thủy đàm, ở trong đầm nước bạch khí bốc lên. Hoàn cảnh trông ướt át nhưng lộng lẫy. Ở nơi đây cũng không thấy có động vật nào xuất hiện, lộ ra vắng lặng. Lô Tiểu Bắc nhìn thác nước, theo bản năng đi tới. Kết quả đi được mấy bước, đèn pin chiếu lên vách, hiện lên ba chữ rất to, đỏ màu máu: Long Phượng Vũ. Ba chữ hiện lên, đã qua rất nhiều năm tuế nguyệt, bây giờ lại có chút già dặn, theo tự nhiên là Tàng Long Động. Bút pháp này vừa nhìn thấy mới biết, khẳng định là cao nhân tạc lại. Cùng lúc đó bên cạnh còn có những dòng chữ nhỏ. Lô Tiểu Bác mới đọc: Tàng Long Động, trong động không tàng long, Phật ở trong lòng không tây hành, ta tới đại mộng 3.000 năm, tỉnh lại đã là nước chảy về đông. Chữ viết theo cũng không có lạc khoản, nhưng bọn họ nhìn thì biết sơn động này có vẻ được gọi là Phật Quốc Động Thiên Tàng Long Động, chính là đại Phật tu luyện ở trong truyền thuyết. Ở nơi đây đã đắc đạo. Sau khi đại Phật đắc đạo đã đem tọa kỵ thần long của mình giấu ở đây, dùng để trấn thủ động thiên phúc địa. Mà căn cứ theo truyền thuyết, chữ viết trên vách đá chắc hẳn chính là do vị đại Phật kia để lại. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái là sơn động này tựa hồ như cũng không có gì đặc biệt, cớ làm sao lại gọi là động thiên phúc địa. Nếu như nơi này thật sự là động thiên phúc địa, bây giờ buôn bán phát triển như vậy còn đã sớm bị người ta khai phá trở thành danh lam thắng cảnh. Trong lòng đang nghĩ như vậy, ở bên cạnh Lương Hiểu Điểm đột nhiên siết chặt tay hắn, hô hấp trở nên ngưng trọng. Nàng lách mình tiến lên, sắc mặt của nàng trắng bệch, vẻ mặt khẩn trương, hai mắt nhắm lại, tựa hồ như thân thể của nàng không có thoải mái. Lô Tiểu Bắc vội vàng đỡ nàng hỏi vì sao. Kết quả nàng cố gắng nói: Ở bên kia có rất nhiều người đang nhìn tôi, là đang nói chuyện với tôi đó. Cái gì? Ở bên nào? Đâu có ai đâu. Nghe được lời nàng, Lô Tiểu Bắc theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của nàng, chỉ thấy một đống đá vụn, chưa làm gì có ai. Lô Tiểu Bắc cảm giác kỳ quái. Ngay khi đang tò mò, hắn phát hiện đột nhiên chân của Lương Hiểu Điềm mềm nhũn, ngồi bệt xuống mặt đất. Nàng như muốn phủi phủi ống quần. Lô Tiểu Bắc lấy đèn pin chiếu một cái, liền thấy ở trên cổ chân của nàng truyền đến màu nâu xanh. Không biết từ bao giờ đã mọc ra một lớp vảy. Vừa nhìn thấy, Lô Tiểu Bắc tê dại cả da đầu, theo bản năng muốn đưa tay bóc những miếng vảy ra. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa giật ra hai miếng vảy thì cổ chân của nàng chảy máu. Lương Tiểu Điểm cũng đau đến mức cả người co rút lại, cực kỳ thống khổ. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc bối rối, chỉ có thể nắm tay của nàng an ủi. Nào, bình tĩnh một chút, chúng ta rất nhanh ra ngoài, tìm người đàn bà kia tính sổ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho cô. Không, không phải, là người bên kia. Anh đi ngăn cản bọn họ, bọn họ đang kêu gọi tôi. Lương Hiểu Điểm đang nói chuyện, dùng rằng giơ tay chỉ đống đất đá ở phía trước mặt. Chương 108: Loạn xà mộ. Kêu gọi từ sâu trong linh hồn của Lương Hiểu Điềm. Lời của Lương Hiểu Điềm làm cho Lô Tiểu Bắc mờ mịt, Không biết là do tinh thần của nàng rối loạn hay ra sao, hắn vô cùng kỳ quái. Lô Tiểu Bác không tự chủ được đứng lên, chiếu đèn pin tới đống đá vụn, nhìn một chút xem có vật gì hay không. Điều làm cho hắn kỳ quái là khi hắn còn cách đống đá vụn hai trượng, ánh đèn pin chiếu loang loáng, chỉ thấy ở bên trong đống đá mờ ảo hiện ra lập lòe ánh kim loại. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì thấy ở trong khe đá giây lát có mấy con đại xà to như cánh tay chui ra. Những con rắn này màu đen có, màu xanh có, thậm chí còn có cả màu đỏ, màu trắng, màu vàng, tóm lại là đủ mọi loại màu sắc, phẩm loại cũng không có giống nhau. Nhưng có một đặc điểm chung là ở giữa đầu của bọn chúng có một miếng vảy to bằng móng tay, hình tròn. Miếng vảy kia có những hoa văn, phảng phất như là một con mắt. Trong lúc nhất thời, đám rắn bắt đầu bỏ loạn xạ, ngước đầu lên, trợn mắt nhìn bọn họ. Nó thè lưỡi, muốn bỏ qua bên này. Thấy như vậy, trong nháy mắt, Lô Tiểu Bác trợn cả tóc gáy. Tâm lý mơ hồ, hình như những con rắn kia dường như đang muốn nói gì đó, là bọn chúng có linh tính. Lô Tiểu Bác cố gắng trấn tĩnh, theo bản năng lui về đằng sau, rút tay ra, với lấy thanh sải đao, chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên đằng sau lưng lạnh lẽo, hắn phát hiện Lương Hiểu Điểm đã ôm lấy hắn, quay lại nhìn nàng, trong lúc nhất thời tê dại cả da đầu. Ở trên mặt của nàng bây giờ giống như là khuôn mặt của Vương Thẩm vậy, đều là mọc đầy vảy. Ở trên tay của nàng, trên chân của nàng, phân nửa người đã biến thành vảy của bò sát. Tình trạng vô cùng kinh khủng, xác thực mà nói là ghê tởm. Đối mặt với tình trạng này, Lô Tiểu Bắc không biết làm sao. Điều vui mừng nhất đó là Lương Hiểu Điểm mặc dù ý thức mơ hồ nhưng cũng không có công kích, thậm chí vẫn còn mơ hồ nhớ hắn là ai. Lô Tiểu Bác cả người xương cốt mềm nhũn, nhìn thấy Lương Hiểu Điểm vẫn đang dùng rằng ôm lấy mình, Lô Tiểu Bác cố gắng an ủi. Nhưng hắn cũng không an ủi được, hắn duy nhất có thể là quay lại, cố nén sự sợ hãi, nhìn thấy nàng. Tiểu Điểm, cô làm sao? Cô thế nào rồi? Có nghe lời tôi nói không? Mau tỉnh lại. Tỉnh lại, đây là lời nguyền, chỉ cần ý chí kiên cường là có thể đối chống cự lại. Đối với lời của Lô Tiểu Bác nói, Lương Hiểu Điểm chỉ ậm ừ, thè ra cái đầu lưỡi dài. Cái đầu lưỡi kia thiếu chút nữa đâm vào trong lỗ mũi của hắn. Lô Tiểu Bác cảm giác như là mất cả hồn. Lương Hiểu Điểm dường như đã không cứu được nữa, chuẩn bị biến thành một loài bò sát máu lạnh. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới, hắn muốn nâng sải đao chém nàng để tránh cho nàng tiếp tục bị xung động. Bất quá vừa mới lóe lên như vậy, hắn nghĩ có cái gì đó không đúng. Tại sao Lương Hiểu Điểm lại biến thành con tích dịch? Nàng rõ ràng là bị nguyền rủa bởi Vương Thẩm. Nàng cho dù là biến hóa cũng phải biến thành cá. Không lẽ là biến thành bò sát, là một loại trạng thái trung gian? Thế nhưng không đúng. Lúc ấy ở trong sông, trên thân của nàng là mọc ra miếng vảy cá, chứ không phải là miếng vảy của bò sát. Vậy tại sao bây giờ lại biến thành con thằn lằn? Đây là chuyện gì? Trong lúc Lô Tiểu Bắc đang nghi ngờ, theo bản năng nhắm mắt lại, hắn bấm mạnh lên tay mình một cái, cảm giác trong não run rẩy, cả người bình tĩnh lại mở mắt ra xem. Hắn mới phát hiện chỉ là ảo giác. Bây giờ mình thấy chân tướng cũng không khá hơn ảo giác là bao nhiêu. Hình ảnh thật sự làm cho hắn cũng càng khẩn trương hơn nữa, bởi vì bây giờ Lương Hiểu Điểm là đang vào hiểm cảnh. Hắn thấy Lương Hiểu Điểm đang nằm ở trên mặt đá, giống như là con rắn không ngừng ngọ nguậy, tình trạng cực kỳ kinh người. Hắn thấy nàng đang nhúc nhích, miệng mở to, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, từ trong cổ họng nàng đang gào thét, giống như là một con thú. Lô Tiểu Bác cũng không biết Lương Hiểu Điểm tại sao lại như thế. Lúc này hắn cũng không định cứu Lương Hiểu Điểm, hắn khom người liếc mắt nhìn qua. Kết quả bất ngờ, hắn thấy là một con đại xà to như là một cái xô nước, hai mắt đỏ như máu, cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác mơ hồ, đây là một con cự xà chi linh. Đống đá kia rất có thể là nơi chôn xương, mà bây giờ nó đang mê muội tâm trí của Lương Hiểu Điểm. Không biết tại sao, một loại bản năng nào đó, Lô Tiểu Bắc nếu như muốn cứu Lương Hiểu Điểm thì nhất định là phải ngăn cản âm linh oán khí mê muội tinh thần, Nếu không, hắn rất có thể sẽ xuất hiện cảm giác ảo giác tiếp. Trước đây Lô Tiểu Bắc đã đi theo Gia Gia xử lý một vài chuyện âm dương phong thủy, cũng biết được một chút âm dương dịch lý. Lô Tiểu Bắc bây giờ nghĩ lại một biện pháp Gia Gia đã từng nói có thể khắc chế âm khí. Hắn quyết định cắn đầu ngón tay giữa, dùng máu vẽ ở trên trán của mình một cái chấn ma ấn. Sau đó lại vẽ lên lòng bàn tay của mình một cái hình khô linh phù. Rồi tiếp tục, hắn từ từ tiến lại gần đống đá vụn. Đến bên cạnh đống đá vụn, Lô Tiểu Bắc theo bản năng nhìn sang bên khe hở trong đống đá vụn. Vừa nhìn, cả người run lên. Trong những khe hở, khắp nơi đều là rắn, to nhỏ, trắng đen đủ loại. Hơn nữa, những con rắn kia không nhúc nhích, tựa hồ như đã chết, còn đang bắt đầu thối rữa, chảy ra mủ đen mủ vàng, bốc lên mùi hôi thối. Lô Tiểu Bắc như không thể chịu đựng được, vừa ngửi đã trực tiếp nôn ra. Mà trong bầu không khí này, Lương Hiểu Điểm lại đang dần dần bò đến bên đống đá ghê tởm. Lô Tiểu Bắc lúc này nhìn nàng cũng không biết phải làm sao. Hết chương 108. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.